Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 248. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Nàng cảm thấy Diệp Thiều Hoa chắc có lẽ không buông tha cơ hội lần này. Dù sao hiện tại đối lúc nãy đã lộ ra đều muốn tranh đoạt công ty ý tưởng. Nhưng mà, Diệp Thiều Hoa liền không ngẩng đầu. Ta cao hơn khảo thi, không có thời gian, Diệp Vân cười, thập phần cứng ngắc, nàng xem thấy trên bàn mọi người đang dùng thập phần thân thiện ngữ khí cùng Diệp Thiều Hoa nói. Chuyện, Diệp Vân biết rõ, không thể đợi thêm nữa. Diệp Quốc Phú đi công tác ngày thứ ba, là Diệp Thiều Hoa kỳ thi đại học thời gian. Quản gia đặc biệt mặc một thân màu đỏ chót quần áo đi ga ra mở một cỗ màu đỏ chót xe chờ ở bên ngoài. Diệp Thiều Hoa tiện tay cầm bút túi, bên trong chứa bút còn có chứng minh nhân dân cùng chuẩn khảo chứng. Còn chưa đi, trong túi quần điện thoại liền vang lên, mở ra vừa nhìn, là Vân Giạc, như thế nào hiện tại tìm ta? Vân Giạc bỏ ra cả đêm thời gian xử lý gần nhất hai ngày chủ yếu công việc. Nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, hắn từ trên ghế salon đứng lên, một tay cầm điện thoại, một tay đè cho bằng cổ áo. Thanh âm ôn hòa, ngươi ra cửa ư, ta đi tiếp ngươi sau đó ăn điểm tâm. Vừa nói, một bên đi xuống lầu dưới. Hiện tại mới 6 giờ. Tiếp nàng ăn điểm tâm lại đi trường thi dư xài. Phòng hội nghị bên trong một nhóm cao tầng quản lý vẻ mặt kinh hãi. Dựa vào, hôm nay tổng giám đốc uống lộn thuốc. Quản gia, nhà các ngươi quản gia như thế nào rảnh rỗi như vậy? Mặt mũi tràn đầy thanh quý tuổi trẻ tài phiệt nhéo lông mày. Dùng không phù hợp hắn mặt thanh âm có chút u oán đạo. Hắn chẳng lẽ không muốn xem ra không nên lưu con chó không nên mua thức ăn đấy sao? Hiện tại nhà ai quản gia rảnh rỗi như vậy còn mang cùng khảo thi? Phòng hội nghị ở bên trong hiếm thấy an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó ngẩng đầu, đều theo đôi lúc nãy trong mắt thấy được hoảng sợ. Hôm nay tổng giám đốc cũng không bình thường. Vậy ngươi đến đây đi. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút thời gian. Như thế này chúng ta cùng một chỗ cùng quản gia đi ra ngoài. Chúng ta, Vân Giặc mặc niệm một câu. Lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Vừa muốn lúc ra cửa. Hắn phát hiện mình còn ăn mặc trang trọng hiểu rõ âu phục. Tuy nhiên thoạt nhìn rất tuấn tú. Nhưng là rất già. Tinh xảo lông mi nhíu thoáng một phát. Vân Giặc có chút nghiêng đầu, không nhanh không chậm mà nhìn về phía bên người thư ký. Cho ta chuẩn bị một bộ quần áo thể thao. Bên này, Diệp Thiều Hoa cúp điện thoại xuống lầu. Dưới lầu, Diệp Nãi Nãi đám người đã đi lên. Dương Cầm mặc dù là cái phụ nữ có thai, nhưng là thói quen ngủ sớm dậy sớm. Cùng Diệp Thiều Hoa cùng một chỗ hạ lữ phổ, nàng bụng rất rất lớn. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Còn thị uy giống nhau một tay nâng đỡ eo, đã gặp nàng như vậy, Diệp Thiều Hoa liếc mắt, ngu ngốc, Diệp Vân không biết vì cái gì hôm nay cũng nổi lên một cái lớn sớm. Hiện tại đang tại vị Dương Kamani nàng ánh mắt quét lấy Diệp Thiều Hoa. Bỗng nhiên mở miệng, Thiều Hoa muội muội, ngươi lại để cho thoáng một phát, mẹ của ta muốn xuống lầu, thân thể nàng không tiện. Ngươi muốn nhiều hơn thông cảm thoáng một phát nghe được trên lầu mà nói. Dưới lầu Diệp Nãi Nãi lập tức buông xuống trong tay bữa sáng. Hiện tại Dương Cầm lập tức muốn sinh ra. Không thể ra một điểm sai lầm ni vốn nàng tự bất đồng ý Diệp Thiều Hoa cái này tai họa ở lại. Diệp gia biệt thự, bây giờ nghe Diệp Vân mà nói. Nàng lập tức chạy tới. Chỉ sợ Diệp Thiều Hoa đối Dương Cầm ta đã làm gì. Lại để cho, Diệp Thiều Hoa nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nàng có chút ngước mắt, quét Diệp Vân liếc, Dương Cầm bị đạo này sắc bén tà khí chính là ánh mắt vừa nhìn. Không khỏi run lên thoáng một phát, dưới chân một hồi bất ổn, vốn Diệp Vân là vị nàng có lẽ không có việc gì. Cũng không biết vì cái gì, Dương Cầm cảm giác Diệp Vân vịn tay của mình nới lỏng thoáng một phát. Vốn là đem mình sức nặng giao cho Diệp Vân Dương Cầm dưới chân vừa chợt. Trực tiếp từ thang lầu lăn xuống dưới. Diệp Nãi Nãi đến một lần. liền chứng kiến Dương Cầm từ thang lầu lăn ra đây bộ dạng. Nàng thanh âm đều run lên, con dâu ngươi không sao chứ? Trời đánh Diệp Thiều Hoa, ngươi tại sao không đi chết, muốn tới hại ta lớn cháu trai. Diệp nãi nãi trực tiếp khóc, nàng xem thấy Dương Cầm chân bên trên vết máu, một bên làm cho người ta liên hệ xe cứu thương, một bên dùng ngoan độc ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Ta biết ngay, đã biết rõ ngươi ở tại chỗ này không yên lòng, mụ mụ ngươi không sinh ra đến, ngươi còn không cho ngươi Dương A Di sinh ra đến. Quốc phú đến tột cùng là đời trước tạo cái gì nghiệt, mới có loại người như ngươi con gái. Chờ xe cứu thương không gian, Diệp nãi nãi tiện tay liền lấy đứng dậy bên cạnh nóng hổi nước trà, ném tới Diệp Thiều Hoa trên người, bị Diệp Thiều Hoa tránh qua, tránh né, chứng kiến Diệp Thiều Hoa trên mặt không có gì biểu lộ bộ dạng. Diệp nãi nãi không rét mà run, ngươi còn cười, tiểu tiểu niên kỳ cứ như vậy ngoan độc. Nhanh, mau tới, gọi điện thoại cho quốc phú, đem cái này nghiệp chướng đuổi ra chúng ta Diệp gia. Quản gia nghe được khóc giống đã vào được, cùng hắn cùng một chỗ vào, còn có Diệp thị tới đón Diệp Vân cao tầng. Chứng kiến Dương Cầm nằm trên mặt đất, dưới thân có một bãi huyết, không khỏi sững sờ. Lão phu nhân, chuyện này khả năng có hiểu lầm đi, quản gia theo bản năng đạo. Tiểu thư hôm nay cao hơn khảo thi, ba tương đương. Diệp nãi nãi một cái tát vùng đã đến quản gia trên mặt. Kỳ thi đại học, liền nàng loại này rác rưởi còn cao khảo thi. Trên lầu ngoại trừ nàng chính là Diệp Vân. A Cầm như vậy ngoại trừ nàng Diệp Thiều Hoa còn có ai? Chẳng lẽ là A Vân ư? Nàng có ngu như vậy đem nàng mụ mụ đẩy xuống đến. Quản gia bụng mặt, muốn nói cái gì? Nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, mà đi theo quản gia bên người Diệp gia cao quản, nhìn một chút Diệp Thiều Hoa, trong ánh mắt là phi thường rõ ràng hoài nghi, còn có theo bản năng ghét, không sai, Dương Cầm lập tức muốn sinh ra, vẫn là thời khắc trọng yếu, Diệp Vân phải dựa vào Dương Cầm trong bụng hài tử mới có thể ở lại Diệp thị. Nàng có ngu như vậy đẩy mẹ của mình, có thể làm đây hết thảy. Cũng chỉ có nàng, Diệp Thiều Hoa, đối tại Diệp Thiều Hoa mà nói, Dương Cầm sinh hạ đến nhi tử là đối nàng uy hiếp lớn nhất. Mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện mà nói, đẩy Dương Cầm xuống, cũng chỉ có Diệp Thiều Hoa, toàn bộ Diệp gia, ngoại trừ quản gia, đại khái cũng chỉ có Diệp Quốc Phú sẽ đứng ở Diệp Thiều Hoa bên này. Đánh cho ta 110, loại này ác độc người. Chúng ta Diệp gia nếu không nảy sinh, Diệp nãi nãi tay run run, nói thẳng, Diệp Thiều Hoa, nếu của ta Kim Tôn khó giữ được, ta liều mạng này mạng già cũng muốn cho ngươi đẹp mắt. Diệp Vân một bên khóc, một bên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, hiện tại Diệp Quốc Phú vừa vặn đi công tác, Diệp Vân có chút liễm hạ đáy mắt quang, lãnh cười, không có Diệp Quốc Phú, Diệp Thiều Hoa liền đã mất đi lớn nhất chỗ dựa. Huống chi Diệp Quốc Phú hiện tại đang tại đi công tác. Chờ hắn trở về, Diệp Thiều Hoa khả năng đã tiến vào trà thèm quản chỗ. Mưu hại phụ nữ có thai. Chuyện này không nói mặt khác, liền chỉ là bại lộ tại trên mạng. Bạn trên mạng liền đủ Diệp Thiều Hoa uống một bình. Diệp Thiều Hoa bất quá một học sinh trung học. Diệp Vân thấp con mắt, Diệp Quốc Phú không tại. Nàng còn không tùy ý chính mình bóp tròn trà sắt dẹp. Diệp Thiều Hoa còn đứng ở trên bậc thang, nàng đem Diệp Vân nhìn về phía chính mình đắc ý ánh mắt nhìn tại trong mắt. Dưới lầu một nhóm lớn người, tất cả mọi người xem ánh mắt của nàng đều có chút tránh mà không và. Ok lớn Diệp gia, ok lớn Diệp thị, ngoại trừ Diệp Quốc Phú còn có quản gia, vậy mà không ai tin tưởng nàng, thân nãi nãi hận không thể bóp chết nàng. Chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Diệp Thiều Hoa nhìn xem phía trên điện báo, sau đó tiếp nảy sinh, đối lúc nãy vẫn không nói gì, nàng tựa ở trên bậc thang, ngược lại là tội nghiệp mở miệng, nhỏ yếu đáng thương lại không có trợ, ngươi ở đâu, có người muốn bắt ta đi cục cảnh sát, ta hiện tại rất sợ hãi, Diệp thần, hoa, tô tê tê em sợ hãi, mỉm cười, hết chương.